Y đạo quan đồ, chương 539 đến 1, cầu vượt ánh trăng, 1, góc truyện audio.com. Công bằng mà nói, Trương Dương cũng không có sinh ra những ý nghĩ không an phận gì với Thì Duy cả, từ trước đến giờ đều xem cô ta là bạn cả, chỉ có cái lần đó Thì Duy xuống say rồi ôm hắn thổ lộ cõi lòng mà thôi, lúc ấy Trương Dương mới biết được Thì Duy thích mình, chỉ là hắn chưa bao giờ nói ra chuyện này cả, cũng không có nghĩ đến, cho dù hắn có chia tay với Sở Yên Nhiên, thì hắn cũng không chọn Thì Duy, vì giữa hắn và Thì Duy còn thiếu đi loại tình cảm giữa nam và nữ, cá tính của Thì Duy cũng không nằm trong loại hình mà Trương Dương thích. Trương Dương cũng biết Thì Duy không phải là vô duyên vô cơ nói ra chuyện này, cô ấy hẳn là muốn mượn cơ hội này để đem tin tức này nói cho mình biết. Kiều Mộng Viện đương nhiên biết Thì Duy thích Trương Dương rồi, chỉ là cô cũng nhìn ra được Trương Dương không hề có một chút tình cảm nam nữ nào với Thì Duy cả, cô không đành lòng nhìn Thì Duy tiếp tục xa lầy vào trong loại tình cảm đơn phương như vậy được. Trương Đại Quan Nhân đang muốn nói cái gì đó, nhưng những tiếng trống kèn vang lên đã cắt đứt lời của hắn, ánh mắt của mọi người đều chuyển lên sân khấu nhỏ bắt đầu màn biểu diễn đặc sắc, biểu diễn kịch hề đặc sắc, các thực khách đều vỗ tay rất lớn, người biểu diễn rất biết điều động tâm tình của mọi người, đứng trên sân khấu biểu diễn, sau khi bầu không khí ở đây được điều động lên, người này liền đi xuống trước bàn của khách để biểu diễn. Khi đến trước bàn của Kiều Mộng Viện thì người này có dừng lại một chút, Trương Dương lưu ý thấy tuy rằng Kiều Mộng Viện có mỉm cười, nhưng trong nụ cười lại mang theo tia yêu thương nhàn nhạt, rốt cục là cái gì đã làm cho Kiều Mộng Viện mất đi hứng thú với tất cả? Chẳng lẽ bởi vì cái chết của Hứa Gia Dũng sao? Vừa nghĩ đến đây, trong lòng của Trương Dương nhất thời cảm thấy khó chịu. Thì Duy nói chuyện điện thoại rất lâu, mãi cho đến khi màn diễn kết thúc thì mới trở về cười nói. Tiểu Quách hẹn tôi đi xem biểu diễn, tôi quên mất chuyện này luôn, 7 giờ 30 sẽ mở màn, tôi kêu hắn chuẩn bị thêm vé, chúng ta ăn cơm xong cùng nhau đi. Cao Liêm Minh nói, tốt, Kiều Mộng Viện lại nói, các người đi đi, tôi về nhà nghỉ ngơi trước. Trương Dương nói, tôi còn có việc cũng không đi. Thì Duy nói, thật mất hứng, mặc kệ các người ăn nhanh lên, đúng rồi, Trương Dương, lát nữa đưa chị tôi về nhà đấy nhé. Trương Dương gật đầu, không cần Thì Duy nói hắn cũng sẽ làm. Thì Duy, Cao Liêm Minh, Đàm Nguyệt Minh đi rồi, Trương Dương dành trả tiền với Kiều Mộng Viện, Kiều Mộng Viện nói. Tôi mời khách mà, sao lại để anh trả tiền? Trương Dương nói, tôi có thể trả được. Kiều Mộng Viện thở dài nói, tôi không tình nguyện để anh trả tiền. Trương Dương cười nói, cô thấy tôi chiếm tiện nghi của người ta khi nào chưa, nói giỡn thôi. Hai người sóng vai nhau đi ra cửa, Kiều Mộng Viện lúc này mới biết Trương Dương không có lái xe, lúc Trương Dương đưa tay chuẩn bị đón xe, Kiều Mộng Viện nói. Chỗ này cách đường Chữ Tĩnh cũng không xa, đi bộ trở về với tôi cũng được. Trương Dương gật đầu cùng Kiều Mộng Viện đi về hướng cầu vượt phía trước, trên cầu vượt một cụ già mang kính râm ngồi trên đỉnh cầu dưới làn gió lạnh chơi một khúc nhạc từng điên đảo đại giang Nam Bắc. Tình yêu người lái thuyền, Trương Dương đi ngang qua người ông ta, thì ông ta cầm cái chén giơ lên, cái này rất khác so với các nghệ nhân đường phố nước ngoài, người ta đặt. Góc truyện audio.com, cái chén ở đó, bạn muốn cho hay không thì tùy bạn. Trương Dương đưa tay vào túi tiền tìm tiền xu, chỉ tiếc là không có, trong túi tiền nhỏ nhất cũng là 10 đồng, nếu đã làm ra động tác rồi, ngay trước mặt của Kiều Mộng Viện thì hắn cũng không thể không cho được, thế là đành lấy giấy 10 đồng bỏ vào trong chén, chỉ là lúc bỏ tiền, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại rớt tờ 100 đồng xuống. Trương Đại Quan Nhân không dự định cho nhiều như vậy, chỉ là mọi việc đều có ngoài ý muốn cả, ông già kia tuy rằng đeo kính râm nhưng không có bị mù, mắt còn sáng hơn cả mắt trộm nữa, thấy tờ tiền có giá trị 100 đồng rơi xuống, liền đưa tay ra chụp lấy nắm chặt lại. Cảm ơn, chúc hai người sống mãi trong bề tình, suốt đời hạnh phúc. Ông ta cũng biết tờ 100 đồng này là người ta không cẩn thận làm rơi ra, chỉ là rơi ngay trước mặt bị tôi lượm được rồi, thì cậu trai trẻ cũng đừng mơ mà lấy lại được, mà tôi cũng đã dùng lời chúc để chặn đường đòi tiền của cậu rồi. Trương Dương vốn không phải là một người keo kiệt, thấy mọi việc đã đến nước này, đương nhiên cũng không tiện mở miệng đòi người ta 100 đồng rồi. Kiều Mộng Viện thì cứ đứng nhìn bàng quan, nhìn thấy được chi tiết nhỏ bé ấy, không khỏi mỉm cười. Ông lão đeo kính râm cầm lấy cây saxophone của mình lên. Tặng cho các người một khúc ánh trăng đại biểu cho lòng anh. Giai điệu du dương từ trong cây saxophone chảy xuôi ra, làm cho ánh trăng của đêm thu tựa hồ trở nên ôn nhu rất nhiều. Kiều Mộng Viện xoay người đi về phía trước, Trương Dương nhanh chân đuổi theo, hai người bọn họ dưới ánh trăng ấy mà chậm rãi bước đi trên cầu vượt, tâm tình của Kiều Mộng Viện bỗng nhiên có một cảm giác như muốn bay lên. Trương Dương vốn định cởi áo khoác của mình để phụ thêm cho Kiều Mộng Viện, chỉ là vừa mới cởi áo ra Kiều Mộng Viện liền phát hiện ra ý đồ của hắn, nhẹ giọng nói. Không cần, tôi không lạnh. Trương Đại Quan Nhân cười cười xấu hổ, liền đánh trống lảng đi, nói. Tôi không có ý đó, chỉ là tôi thấy nóng thôi. Tiểu Mộng Viễn không nhịn được cười thành tiếng, Trương Dương cũng nở nụ cười theo, hai người vừa cười vừa đi, một hồi sau mới dừng lại, gió đêm đã mang âm thanh của tiếng kèn saxophone đi xa, xem ra tác dụng của tờ 100 kia không nhỏ, ông già ấy ra sức thổi rất nhiều. Trương Dương nói, giai điệu cũng không tồi. Kiều Mộng Viễn nói, rất bình thường rất nghiệp dư, đôi mắt đẹp lại không tự chủ nhìn lên vầng trăng khuyết trên cao, trăng sáng mỏng như một miếng băng treo lơ lửng trong bầu trời đêm màu xanh. Kiều Mộng Viễn nhìn ánh trăng, Trương Dương nhìn Kiều Mộng Viễn, lần này gặp lại đã làm cho hắn có một cảm giác xa cách rất mạnh, Trương Dương không thích loại cảm giác này, hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói. Sao lại đột nhiên kiêng rượu? Lúc Trương Đại Quan Nhân nói ra những lời này rõ ràng là cố ý tò mò rồi. Ánh mắt của Kiều Mộng Viễn vẫn nhìn chăm chú vào vầng trăng sáng, nhẹ giọng nói. Rượu là một chất độc, biết rõ là chất độc, vì sao lại không dừng uống? Trương Dương nói, rất nhiều thứ chỉ cần nghiện rồi thì không bỏ được. Kiều Mộng Viễn nói, trên đời này không có cái gì là không bỏ được cả. Nói xong câu đó, cô không nhịn được hắt xì một cái. Trương Dương nhân cơ hội này đem cái áo khoác vừa cửa ra phủ cho cô, lần này thì Kiều Mộng Viễn không có từ chối. Trương Dương nói, có phải là đang suy nghĩ về chuyện quá khứ? gocchuyenaudio.com hay không? Kiều Mộng Viễn lắc đầu nói, thật ra từ khi anh đưa tôi đến Đông Giang, tôi vẫn chưa từng một lần trở lại. Trương Dương nao nao thấp giọng nói, còn trở lại hay không? Kiều Mộng Viễn nói, tổng tài của tập đoàn Lam Tinh Kim Thượng Nguyên tiên sinh cuối năm sẽ đến Giang Thành, tôi phải tìm ông ta để bàn chuyện hợp tác kỳ 2. Trương Dương cười nói, bây giờ ngoại hối đã đi vào quỹ đạo rồi, cô về hay không về cũng không còn khác biệt gì nữa. Kiều Mộng Viễn giống như là đang suy nghĩ vậy, nói. Thật ra con người trên thế giới này rất nhỏ bé, vô luận là thiếu sự tồn tại của ai thì thế giới này cũng không thay đổi gì cả. Trương Dương nói, con người sống đúng là không dễ dàng, nguyên nhân chính là vì như vậy, cho nên chỉ cần sống một ngày thì phải sống cho thật đặc sắc, về phần sau đó lưu lại cái gì. Tôi không nghĩ đến, mà cũng không đến lượt chúng ta nghĩ đến cách Trương.